Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 76, người ta dẫn theo có thể để các cậu đùa bỡn như vậy sao? Góc truyện audio.com, người qua đường số 2. Tiểu mỹ nữ, ngực của em thật lớn nha. Có phải ngoài đời thật ngực của em cũng lớn như vậy không? Người qua đường số 1, mỹ nữ, không chỉ ngực lớn mà mông của em cũng thật vềnh. Đẹp quá đi mất. Thời giao nhíu mày, căm ghét lui về sau 3 bước. Ngay lúc cô nghĩ muốn nhảy khỏi cửa sổ. Đúng lúc, 111.111 đi lấy đồ trong nhà xong ra tới. Chắn phía trước cô, chặn tầm nhìn của hai người qua đường kia. Chấm, cái quái gì vậy số 3? Chặn bọn tôi làm gì? Tránh qua một bên cho bọn tôi xem mỹ nữ có được không? 111.111, xem hai người kia như không tồn tại. Chỉ quay lại nói với thời giao. Nhảy dù ở 60 độ Bắc, đi kiếm dù nhảy đi. Nói xong, 111.111, nhảy ra khỏi cửa sổ trước. Thời giao vội vàng đuổi theo sau. Chấm, chờ bọn tôi một chút. Bọn tôi cũng muốn kiếm dù nhảy. Lúc trên đường đi tìm xe, hai người qua đường kia lại không quên đùa bỡn với thời giao. Người qua đường số 2. Mỹ nữ, em còn chưa trả lời bọn anh. Em có bạn trai chưa? Thời giao giả chết. 111.111. Vào gara, khởi động một chiếc xe lái ra ngoài. Người qua đường số 1. Mỹ nữ, hay là phải hỏi liệu em có lên giường với ai? Tiếng nói của anh còn chưa kết thúc. 111.111, đã lái xe đâm vào người qua đường số 1, còn cán qua cán lại mấy lần. Người qua đường số 2, cái khỉ gì vậy, người anh em, cậu có biết lái xe không? Chữ vậy còn chưa nói xong. 111.111, lại lái xe cán qua người tên đó, nghiền qua nghiền lại như khoai tây. Người qua đường số 1, chết dẫm, số 3, mắt cậu bị mù sao? Người qua đường số 2, mẹ nhà cậu, số 3, cậu mắc cái gì vậy? 111.111, ngoảnh mặt làm ngơ không nói gì với hai người họ, đạp thắng xe, nhảy xuống, nâng từng người mình vừa tông vào đứng dậy, cho họ đứng thành một hàng ngang, sau đó lại lên xe, lại đạp chân ga, tông vào họ lần nữa. Mẹ, chết tiệt, hai người họ càng mắng nhiếc thậm tệ hơn. 111.111, như không nghe thấy gì. Cứ xuống xe dựng họ đứng dậy rồi lại lên xe tông họ thêm lần nữa. À, người mà tôi dẫn theo có thể để các cậu đùa bỡn như vậy sao? Lâm Gia Ca cười gàn, vừa tông bọn họ chết lại vừa dựng bọn họ đứng dậy. Tiếp máu, sau đó lại tông chết tiếp. Cách chương.